Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công thức làm dưa muối này là do bà lão nhà hàng xóm ở Tứ Xuyên dạy cho cô lúc cô còn làm việc ở phương Nam. Đồ chua có thể ăn với cháo, hoặc là ăn như bánh kếp, có thể cho vào rau xào, ăn chung với cơm nắm hay gì cũng được. Có rất nhiều cách ăn cực kỳ có tư vị và còn ngon miệng. Giữa mùa hè nóng bức cũng có thể khiến người ta ăn nhiều hơn một chén cơm. Đem rửa sạch tất cả các nguyên liệu nấu ăn cần cho rồi để khô tự nhiên. Sau đó cắt từng miếng một để riêng. Sau đó cho rau dưa phơi khô theo thứ tự vào trong lò. Đầu tiên cho đậu que dài cuốn lên, ớt cay, gừng, củ tỏi. Cuối cùng cho củ cải trắng thái hạt lựu vào, đổ đây đến nắp vò và thêm nước đồ chua đặc chế. Nước đồ chua cần phải là nước đun sôi để nguội không có dầu. Thêm vào đó một lượng muối thô vừa phải, không nên đổ nước đồ chua quá đầy. Lại thêm một ít nguyên liệu phối vào, một vò đồ chua đã hoàn tất, đậy cái nắp lên trên, xối một gáo nước sôi để nguội vào bên cạnh bình để bịt kín. Phần còn lại cứ để thời gian giải quyết, làm đồ chua rất nhanh, không hề phiền toái như làm kim chi, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng. Chẳng mấy chốc hai bình đồ chua đã được làm xong, trên trong có đậu que dài, ớt cay và các loại rau dưa. Tất cả đều được Lý Thanh Vận lấy ra từ không gian, làm bộ cất dưới hầm. Thanh Hoan còn nói rằng cô bảo quản số rau dưa đó rất tươi mới nữa. Khoảng thời gian gần đây đã tiêu hao không ít rau dưa dự trữ trong không gian trước kia. Bánh bao và một số thức ăn được chuẩn bị sẵn, trái cây vân vân cũng đã ăn luôn một ít, chẳng qua còn dư lại rất nhiều. Phòng trừng còn có thể cho bọn họ ăn uống hơn nửa năm. Mệt chết chị rồi, Lý Thanh Vận đấm đấm eo của mình. Chị cả, chị nghỉ ngơi đi, tối nay cái gì, cứ để em làm cho. Thanh Hoan vẫn còn sung sức, cô ấy đã quen lao động quanh năm, khối lượng công việc ít ỏi này đối với cô ấy mà nói không là gì cả. Hơn nữa làm những món ăn ngon như này, cũng khiến cho tâm trạng của cô ấy rất tốt, rất thỏa mãn. Chúng ta cùng làm đi, tối nay chúng ta liên mấy con gà rừng ngày mà Thanh Duyệt mang đến hôm qua. Ăn nhân lúc còn tươi, đúng lúc chị còn thừa một ít ớt xanh ở đây. Chúng ta làm gà cay ha ha, vậy em sẽ làm trợ thủ cho chị cả. Em chưa từng làm món này, sợ sẽ làm hỏng. Được, em giúp chị nhóm lửa. Chị dạy cho em một lần là biết ngay. Đơn giản lắm, Thanh Hoan chưng cơm tẻ và khoai lang trước. Lý Thanh Vận sơ chế gà rừng, chặt gà rừng thành từng miếng nhỏ. Thêm chút nước tương và gừng lát để ướp rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cho thịt gà được ướp xong vào chảo dầu khoảng 60 độ. Nhóm lửa nhờ vừa cho đến khi thịt gà không còn hơi nước. Sau khi trở thành màu vàng kim thì vớt ra một bên cho ráo dầu. Chừa lại trong nồi một chút dầu. Cho hành thái, lát, được vào cho dậy mùi. Sau đó cho một nắm hoa tiêu, một miếng đại hồi, hai lá nguyệt huế vào. Thêm một đống ớt khô cắt nhỏ vào xào cho đến khi thơm thì cho miếng thịt gà vào. Cuối cùng cho vào ớt cay xanh cắt nhỏ vào cùng một ít gia vị. Xào cho đến khi mùi thơm nồng nàn. Món gà cay sộc mùi hương cay rát đã ra lò. Vị cay sặc người nhưng trông nó rất hấp dẫn. Phối hợp với ớt cay xanh rất đẹp mắt. Lý Thanh Vận nóng lòng muốn nếm thử một miếng. Quá ngon luôn. Thanh Hoan cũng nếm một miếng, nói thẳng là cay. Mẹ làm gì thế? Con đứng ở cửa đã nghe thấy mùi rồi. Sao lại sặc đến vậy à? Đại Bảo kêu lên ở trong sân. Đại Bảo đã về rồi. Con về rất đúng lúc. Mẹ có nhiệm vụ giao cho con đây. Lý Thanh Vận lần lướt múc thịt gà rừng vào hai cái chén nhỏ. Không nhiều lắm, chỉ là tâm ý thôi. Trong cái rổ này có hai chén thịt, một chén đưa đến nhà cha nuôi con, một chén đưa qua cho ông bà nội. Nếu như ông bà nội hỏi nó từ đây ra, con cứ nói là ngày hôm qua gì của con mang đến đây. Còn nữa, đi ra đường phải cẩn thận một chút, đừng để cho người khác nhìn thấy. Nếu thật sự bị người khác nhìn thấy, liền nói là nhà mình làm thịt heo. Có biết chưa? Con hiểu rồi, con đi đây. Đại Bảo nhanh chóng đặt cặp sách xuống, nhận lấy cái rổ rồi đi. Tình vừa gặp phải cha mình tan tâm trở về ở cửa. Lý Thanh Vận lại xào khoai tây với thịt xé sợi, một nồi canh trứng rong biển. Thế là xong bữa tối. Cố Đình Chu tắm rửa xong liền đi qua giúp dọn bàn cơm. Chờ đến khi Đại Bảo giao thịt xong trở về, cả nhà liên ngồi xuống ăn. Bọn họ hâm thịt, chỉ có vài người trong nhà biết, cũng không nói cho Trình Kiệt và những người bên nhà cũ. Những chuyện này, càng ít người biết thì càng an toàn. Thanh Hoan cũng chỉ biết hâm những phần thịt đó. Thực tế phần lớn chúng còn giữ ở trong không gian của Lý Thanh Vận. Chỉ là phần thịt bày ra trong hâm cũng đủ khiến cho người ta thèm thuồng. Cho nên bọn họ càng phải đặc biệt cẩn thận chú ý hơn. Đặc biệt là ở bên phía nhà cũ, có khả năng cha cố mẹ cố sẽ giúp đỡ che giấu. Nhưng chị dâu cả cố thì không nhất định, nói không chừng còn sẽ cảm thấy bọn họ có nhiều thịt như vậy. Vậy mà không chịu chia cho bọn họ một ít, cho nên vẫn đừng nên khảo nghiệm bản chất con người cho thỏa đáng. Con gà rừng hôm nay là do em gái nhà mẹ đẻ của cô đưa tới. Chia cho hai nhà một phần, cũng không quá đáng, sẽ không có gì khác người. Món gà cay hôm nay được cả nhà nhất trí yêu thích. Nhưng cay quá, càng cay càng muốn ăn. Đại Bảo nếm một miếng, cay đến nỗi uống cả cốc nước lớn. Còn muốn ăn thêm nhưng lại bị Cố Đình Chu ra lệnh cưỡng chế nhiều nhất, chỉ có thể ăn 3 miếng thịt. Thằng bé tỏ ra đáng thương ngậm miệng nhìn Lý Thanh Vận. Đại Bảo nghe lời nào, nếu như con thích ăn, lần sau mẹ sẽ làm bớt cay lại cho con. Cái này cay quá, con ăn vào bụng nhỏ sẽ khó chịu. Khoai tây và thịt xé sợi cũng ăn rất ngon. Đây, ăn đi. Lý Thanh Vận gắp cho thằng bé chút đồ ăn rồi an ủi nói. Dạ vâng ạ, lần sau mẹ nhất định phải làm đó. Đại Bảo lưu luyến mà nhìn mâm gà cay. Thật ra một con gà rừng cũng không có bao nhiêu thịt. Tuy rằng gà rừng mùa thu có béo hơn một chút, lột sạch lông cũng nhiều được hơn 2 cân thịt. Sau khi rán xong còn ít hơn, còn phải chia cho hai nhà một chút. Trong nhà cũng không còn thừa bao nhiêu, mỗi người ăn mấy miếng thịt liền chẳng còn gì. Dùng bữa tối xong, Thanh Hoan dọn dẹp chén đũa, Đại Bảo làm bài tập, Cố Đình Chu phụ trách giặt quần áo mà gia đình đã thay trong 2 ngày qua. Quần áo bẩn của Thanh Hoan đều do chính cô ấy thay và giặt sạch. Dù sao ở cùng một chỗ vẫn phải tránh tị hiềm, Lý Thanh vẫn nhốt gà vào chuồng heo. Lại thu dọn cải trắng phơi nắng lên trên giá trong hầm. Sau đó trở về phòng, nói đến con gà này trong nhà. Nó là do lần trước Cố Đình Võ bị bắt, lúc cả nhà ăn liên hoan chúc mừng, mẹ Cố đưa rau dưa đến đây. Con gà mái này được mẹ Cố nuôi rất tốt. Ngày đầu tiên đến đây đã đẻ một quả trứng. Lý Thanh vẫn dứt khoát giữ nó lại nuôi, dù sao có cũng được nuôi thả, có thể tự mình kiếm ăn. Buổi sáng mỗi ngày thả ra, buổi tối nhốt lại vào chuồng heo là được, cũng không tốn nhiều công sức làm gì. Chỉ có một điều, trong sân có rất nhiều phân gà, vì nó đều đặt đẻ một quả trứng gà mỗi ngày. Lý Thanh Vận nhịn, dù sao trong nhà ai thấy cũng tự giác dọn dẹp một chút, quét đến khu đất tự giữ làm phân bón là được. Tắm rửa cho mình sạch sẽ xong, Lý Thanh Vận vừa trông Nhị Bảo, vừa đan áo len cho Cố Đình Chu. Trước kia khi trở về, anh đều mặc quần áo trong nhà trước kia của anh. Gần đây làm việc nhiều quá nên quần áo cũ kỹ, có rất nhiều bộ đã rách nát. Lý Thanh Vận mụn vá quần áo để anh có thể tiếp tục mặc khi đi làm. Chuẩn bị lại đan cho anh một bộ áo lông lót nền, làm 2 chiếc áo khoác mới. Những việc này thì không cần làm phiền người khác, chỉ có thể do chính tay cô làm lấy. nhưng mà có ký ức của nguyên thân ở đây, làm quần áo gì đó cũng không thể làm khó được cô. Cách chương.